Người tới một số tuổi nhất định, liền đặc biệt khát khao sự ấm áp của gia đình, đặc biệt hy vọng trong nhà mỗi ngày đều vô cùng náo nhiệt. Tưởng tượng như vậy, Lâm Bình nữ sĩ rốt cuộc cũng thả lỏng người. Bà đột nhiên có mấy lời nói thấm thía muốn nói với con gái, con đó, có đôi khi cũng nên buông bỏ rụt rè của phụ nữ thông thường, phải thường xuyên đi hẹn hò với bạn bè ở bên ngoài một chút, đừng âm âm u u kẻo người ta không dám tới cửa thi triển mị lực của phụ nữ một chút đi chứ. Có câu bà chưa nói. Đương nhiên tốt nhất là nên gặp gỡ nhiều đàn ông tốt một chút. Lúc trước con gái bà chính là một đứa thiếu kiến thức, mới vừa thấy cái tên họ Mạnh kia đều chân không nhấc lên nổi. Người làm mẹ như bà cũng giàu thúi ruột. Vẻ mặt Lâm Y Y ngơ ngác nghe lão thái thái kể chuyện bản thân như muốn lấy làm gương, lúc trước ba sau của con bị ta thu phục là như vậy đó, bằng không, hắn không chừng đến bây giờ còn ấy nhệ thơ thần chơi với mấy lão già ấy chứ. Lời này vừa dứt là một tràn ho khan không dứt của ba sau cô. Lâm Y Y, Lâm Bình nữ sĩ, ngay từ đầu mẹ cũng không phải nói như vậy. Lúc này cô nhìn lướt qua Lâm Bình nữ sĩ, lại thấy tầm mắt càng lạnh lẽo hơn của thằng nhãi con nhà cô. Thấy cô nhìn lại đây, Mạnh Dục Nhiên quay mặt đi. Cái biểu tình khinh thường thêm ngạo mạn kia thật không khác Lâm Bình nữ sĩ mấy. Khó trách bọn họ là bà cháu nha, tính tình ngạo kiều có thể nói là giống nhau như đúc. Tiểu Nhiên nhà chúng ta cũng có ý này. Lâm Bình nữ sĩ nói như vậy, để nó vì người mẹ như con mà nhọc lòng vì trung thân đại sự của con thấy vậy mà coi được sao? Lâm Y Y chấn kinh rồi. Thằng nhóc con nhà cô tính tình khó chịu, thấy người đàn ông nào mà nó trả trướng mắt, gặp Lục Tầm trước nay cũng chưa từng cho chút hòa nhã, nó còn có thể nhọc lòng vì trung thân đại sự của cô. Mạnh Dục Nhiên bất đắc dĩ quay mặt đi, bà ngoại con thấy mẹ con sẽ không thông suốt đâu, vẫn là đừng gả đến nhà người ta mất công thêm phiền, để mẹ con ở nhà như bây giờ cho khỏe. Tưởng tượng đến tương lai còn có khả năng có thêm một ba sau, nó liền cảm thấy tay ngứa ngáy muốn đánh người. Nhưng mà Lâm Bình nữ sĩ vừa nghe cười càng hiền từ con xem Tiểu Nhiên nhà chúng ta quả nhiên đau lòng con. Vẻ mặt con xem ta nói có sai không? Hắn là ý này, Mạnh Dục Nhiên đơ đơ khóe miệng quyết định không để ý tới bọn họ nữa. Trở lại phòng, móc di động ra. Trong nhóm chat WeChat mấy tiểu đồng bọn đang thảo luận được nghỉ quốc khánh chuẩn bị đi đâu chơi. Cũng có người A còng Mạnh Dục Nhiên. Lúc này, Lý Việt Bân vẻ mặt đưa đám xuất hiện. Bình Bằng thấy tụi bây bàn bạc đi chơi vui sướng, lòng tao đau quá. Ba tao tìm được bạn gái rồi, người phụ nữ kia nghe nói là một con cọp mẹ cô ta còn đánh bạn trai trước bị gãy chân, đến bây giờ người còn đang nằm viện. Kiệt ca xã hội, đồ ngu không nỗ lực, mọi người đều có chút không biết nên an ủi nó như thế nào. Bình Bằng, xong rồi, nếu cô ta đánh tao thì làm sao bây giờ? Tục ngữ nói có mẹ kế liền có ba sau, tao không tin ba tao người nho nhã vậy mà đi đánh nhau với cô ta đâu. Bạn học à, ba mày biết mày đánh giá ổng như vậy chưa? Những người khác đều không biết nói sao. Đồ ngu không nỗ lực, không có đâu, mày không làm sai chuyện gì cô ta làm sao đánh mày. Bình Bằng, vậy nếu tao đã làm sai chuyện gì thì sao? Đồ ngu không nỗ lực, thôi được rồi, coi như nó chưa nói gì. Lý Việt Bân càng nghĩ càng thương tâm, càng nghĩ càng khổ sở. Qua một lát nó liền chọt Mạnh Dục Nhiên. Bình Bằng, A còng R, Tiểu Nhiên, người từng trải cho mày một lời khuyên, thừa dịp hiện tại mày vẫn còn là bảo bối trong lòng mẹ mày, tự mình tìm cho mẹ mày một ông ba sau đi. Bằng không lỡ như đợi lúc mẹ mày bị mù mắt như ba tao hiện giờ ấy, tìm một tên nghiện vũ lực mẹ nó mỗi ngày hai vợ chồng thay phiên nhau đánh cho mày ngày hai bữa, mày chẳng phải thành cải thìa. R, tao có học tán thủ. Bình Bằng, kiệt ca xã hội, ha ha ha ha. Mày cùng người không giống nhau đâu, Tiểu Nhiên người ta làm sao có thể giống mày được. Cười chết ta ha ha ha ha. Bình Bằng, hiện tại đi học chút võ thuật phòng thân còn kịp không? Tiêu AQ, thoát khỏi nhóm chat trên mạng, Mạnh Dục Nhiên thả người nằm ngửa ở trên giường. Tuy rằng Lý Việt Bân rất không đáng tin cậy, nhưng mà nó nói như vậy lại thật ra làm cho Mạnh Dục Nhiên cũng dâng lên ý thức về nguy cơ. Mẹ nó hiện tại mới 33. Loại tuổi này trong mắt thiếu niên như nó tất nhiên là già, muốn sắp rớt răng. Nó nghiêng mình, lại tưởng tượng. Năm đó bà ngoại nó còn không phải hơn 30 tuổi lại kết hôn cùng ông ngoại, có thể thấy được tuổi không là vấn đề. Người nếu có ý nghĩ tìm một nửa kia, năm đến 60 tuổi đều có khả năng tái hôn, huống chi mẹ nó mới hơn 30, tính theo thọ mệnh con người thì còn có thể sống đến 5 đến 60 năm. Người mới sống qua 1/3 của cuộc đời, tương lai thật đúng là khó mà nói. Chẳng lẽ thật sự mẹ nó phải tìm ba sau cho bọn nó sao? Tưởng tượng một chút tương lai nếu cái tên họ Lục kia làm ba sau của nó, không chỉ ở trong nhà bọn nó, còn mỗi ngày dành ăn với tụi nó. Nhưng quan trọng nhất chính là, hắn còn tranh đoạt mẹ với bọn nó nữa nha. Ngày hôm sau, biểu tình Mạnh Dục Nhiên uể oải từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Lâm Y Y lại thấy một trận đau lòng. Lại là đang đắp mặt nạ, còn nhét một trái quýt vào trong cặp sách cho nó, tối hôm qua lại thức đêm ngồi học bài đúng không? Thành tích của con tốt như vậy rồi còn cố gắng hết sức học hành nghiêm chỉnh, con trai mẹ giỏi quá. Lại đây có quầng thâm mắt là phải ăn nhiều quýt bổ sung vitamin C, mẹ cho con ba trái quýt luôn nè. Ba trái quýt cuối cùng cũng không lọt vào trong bụng nó. Vừa đến trường học đã bị ba thằng kia cưỡng chế đoạt đi rồi. Chỉ có Tạ Ninh còn có chút lương tâm, chia lại cho nó hai múi. Cùng ngày, Cố Thừa Di tiên sinh đi câu cá trở về còn mang theo hai cái đuôi nhỏ. Lục Tầm đối diện với ánh mắt lạnh lùng của thiếu niên nhìn lại đây, cười tủm tỉm nói: "Tiểu Nhiên, mấy ngày không gặp." Phía sau hắn, một thiếu niên vẻ mặt cũng không biểu tình mặc một cái áo thun trắng sạch sẽ, đôi tay cắm trong túi quần, không rên một tiếng. Hai thiếu niên mặt đối mặt gặp nhau, đều sửng sốt. Nhưng chỉ một chút thôi, một đứa thì đem mặt xoay hướng một bên, một đứa cũng hoàn toàn không phản ứng đối phương, xoay người trở về phòng mình. Lục Tầm trong chốc lát nhìn bóng dáng Mạnh Dục Nhiên đi vào trong chốc lát lại nhìn thằng cháu trai nhà mình, lông mày nhíu lại thành một đường thẳng. Lần gặp mặt đầu tiên của hai thằng nhóc này thật sự không để lại ấn tượng tốt nha. Hắn sờ sờ cằm, Lâm Y Y nhìn thấy cháu trai hắn đến còn rất cao hứng, A Chiết cũng tới rồi. Đây là lần đầu tiên A Chiết đến nhà của chúng ta làm khách, đừng khách khí, chờ lát nữa gì làm bánh pudding cho con ăn được không? Lục Minh Chiết nhíu nhíu mày, nhịn xuống không nói chuyện nó không thích ăn pudding. Tại nó cảm thấy nói xong sẽ hối hận, người phụ nữ này tài năng nấu nướng cùng làm đồ ngọt đều không tệ lắm. Bỗng dưng tầm mắt nó liền nhìn đến một cô bé gái đang đứng trên thang lầu. Mái tóc hơi cong cong của Mạnh San San rũ ở bên người, trên người mặc một cái đầm chiffon màu trắng, bên ngoài lại khoác cái áo choàng ngắn bằng vải dệt màu vàng mỏng, thoạt nhìn tinh xảo như một con búp bê Tây Dương. Con bé nhìn anh trai nhỏ xa lạ này, sau đó ngọt ngào kêu một tiếng, Lục thúc thúc. Lục Tầm cũng rất thích con bé, vừa đáp lời vừa bế con bé lên, lại đây, San San, đây là cháu trai của Lục thúc thúc, tên là Lục Minh Chiết, con có thể kêu nó anh A Chiết ca ca. Lục Minh Chiết là nam chủ trong quyển tiểu thuyết kia, người làm hại Mạnh Dục Nhiên cùng Mạnh San San thảm như vậy. Chương 60, thời khắc này dường như đặc biệt kéo dài. Lâm Y Y cảm thấy đầu óc mình là một mảnh hỗn độn như pháo hoa sau khi nổ tung. Đầu tiên là bùm bùm, sau đó chính là rác rưởi rớt đầy đất. Cô thật sự chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này. Cô muốn trước khi hai nhãi con trưởng thành, sẽ vì bọn nó xây dựng lực lượng, vì bọn nó bình định các chướng ngại. Trước khi bọn nó gặp được nam nữ chủ trong nguyên văn, ít nhất phải bảo đảm được bọn nó có đủ khả năng tự bảo vệ mình, hoặc là có thể rút lui toàn thân. Tóm lại, ở thời điểm cô trăm triệu lần không nghĩ tới, nhanh như vậy đã gặp gỡ. Lục Minh Chiết, cổ của cô có hơi cứng đờ chuyển hướng về phía thiếu niên là nam chính của nguyên văn tiểu thuyết. Lục Minh Chiết hai tay cắm trong túi quần, bộ dáng không chút để ý, trong lòng lại là dùng mình. Có sát khí, cháu trai anh tên là Lục Minh Chiết. Nội tâm Lâm Y Y nghẹn một ngụm khí, Lục Tầm còn có chút không hiểu rõ lắm, gật gật đầu. Sau đó, hai tay hắn bỗng trống không, cô bé gái nhỏ trong lòng ngực đã bị đoạt đi rồi. Lục Tầm, Lâm Y Y hòa tốc đem con gái cưng nhà mình từ trong lòng ngực hắn ôm đi, giống như tránh né tên bệnh tâm thần mà lùi về phía sau vài bước, mãi đến khi cách hai thúc cháu một khoảng cách mới dừng lại. Nhưng cho dù có làm như vậy, cô vẫn không yên tâm, cũng không biết sức lực khổng lồ từ đâu bộc phát ra tới, một tay nâng Mạnh San San, một tay còn có thể cầm một cái cần câu cá lớn. Lục Tầm không biết cô đang nháo cái gì, tầm mắt nhìn theo tay cô, nhìn về phía cần câu cá có thể biến thành hung khí bất cứ lúc nào, lén lút rủa thầm lão Cố thật không đáng tin cậy. Câu xong cá còn không biết thu dọn cần câu, rất nguy hiểm chứ bộ. Các người đang chơi trò gì vậy? Trong thanh âm có sự tò mò rõ ràng. Quả nhiên không nên nói xấu sau lưng người. Lục Tầm vừa mới nãy còn nhắc mãi Cố Thừa Di ở trong lòng, giây tiếp theo ông liền xuất hiện ở thang lầu. Cố Thừa Di từ tay vịn dò đầu ra, liền nhìn thấy Lâm Y Y ôm Mạnh San San, đối mặt với Lục Tầm cùng cháu trai hắn. Hóa ra cần câu đặt ở chỗ này. Cố tiên sinh thầm nghĩ một trận may mắn, sau đó bước nhanh xuống lầu, lấy lại cái cần câu cá từ tay Lâm Y Y, ta nói ta vừa rồi tìm nửa ngày không tìm thấy, hóa ra là lạc chỗ này. Vị lão tiên sinh này cũng thật là đơn thuần, cầm cần câu hứng thú vội vàng chạy lên lầu. Trên lầu còn có thể nghe vài câu qua cái giọng trung khí mười phần oán trách của Lâm Bình nữ sĩ. Tóm lại, lão cố làm gián đoạn một lúc, vừa rồi rằng co làm không khí tức khắc lơi lỏng lại. Lâm Y Y cũng không còn thất thố như vừa rồi vậy. Bất quá, đây là Lục Minh Chiết, không thể thiếu cảnh giác. Lâm Y Y ôm con gái lên trên cầu thang, bảo nó đi lên tìm ca ca chơi, lúc này mới ôm ngực xoay đầu. Sao anh chưa bao giờ nói cháu trai anh tên gọi Lục Minh Chiết? Lục Tầm cũng thực kinh ngạc gì, cô không biết sao, gì cái đầu quỷ người á, người căn bản chưa nói qua. Quỷ mà biết khi mỗi ngày cứ kêu a chiết hóa ra chính là Lục Minh Chiết. Nếu sớm biết, lần trước đi nhà hắn nấu ăn đó, cô nên đầu độc. Lâm Y Y chừng mắt nhìn hắn, liếc mắt một cái. Tầm mắt hạ xuống dịch dịch về phía bên cạnh hắn, dịch tới trước mặt Lục Minh Chiết lại chừng nó một chút. Lục Minh Chiết không thể hiểu được mà nhìn cô một cái. Lục Tầm thấp giọng bảo Lục Minh Chiết đi lên trên lầu tìm Mạnh Dục Nhiên chơi. Tuy rằng nó cũng không muốn đi lên, nhưng thấy hai người bọn họ xác thật có chuyện muốn nói, hơn nữa. Nghe nói quấy rầy người ta yêu đương sẽ bị cửa kẹp chết. Thiếu niên nhíu nhíu mày có chút không tình nguyện đi lên lầu. Tầm mắt Lâm Y Y trước sau vẫn rằng co trên bóng dáng nó. Không biết hiện tại đầu độc còn kịp hay không. Vốn dĩ cô hẳn nên không cho Lục Minh Chiết cùng hai nhãi con nhà mình tiếp xúc, nhưng mà không đợi cô có hành động, Lục Tầm đã giữ chặt cổ tay của cô, giảm nhỏ âm lượng, tôi có lời muốn nói với cô. Bị hắn ngang ngạnh lôi kéo ngồi xuống sofa, Lâm Y Y vẫn không thể dỡ xuống tâm lý phòng ngự. Hiện tại cảm giác của cô đối với Lục Tầm có hơi phức tạp. Ban đầu có chút hảo cảm như vậy, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến hai đứa nhỏ Mạnh Dục Nhiên cùng Mạnh San San rơi vào thảm cảnh, liền lập tức không còn gì tốt đẹp. Huống chi quan hệ của hai người bọn họ chỉ nhiều hơn cây móng tay một chút, mà nếu nói cho nghiêm chỉnh ra, bọn họ kỳ thật không hề có quan hệ. A Chiết là con trai của anh trai tôi. Lục Tầm nói như vậy, ai trai và chị dâu tôi gặp tai nạn xe cộ qua đời, để lại một mình A Chiết, cho nên đôi khi tính tình nó có chút cổ quái, phiền cô đảm đương nhiều một chút. Tuy rằng bình thường hắn có vẻ rất ghét bỏ cháu trai hắn, nhưng hắn vẫn nguyện ý cùng Lục Minh Chiết sống cùng một nhà, đã chứng minh hắn kỳ thật vẫn rất quan tâm cháu trai. Huống chi, công ty giải trí Thịnh Thế là sản nghiệp mà anh trai tôi để lại, tôi hiện tại chỉ là quản lý dùm, chờ đến khi A Chiết trưởng thành tôi muốn đem công ty giao cho nó, sau đó tôi có thể giải phóng tự do. Hắn nói tới đây, nhìn về phía Lâm Y Y, cô, sẽ không ghét bỏ tôi chứ? Ghét bỏ, Lục Tầm, Lục Minh Chiết vốn dĩ chính là thái tử gia của giải trí Thịnh Thế, Lâm Y Y ngầm bực chính mình cư nhiên không liên hệ giải trí Thịnh Thế và Lục Tầm vào. Ngay cả chuyện khi đi Thịnh Thế giải trí cũng hoàn toàn quên mất mối quan hệ của nó với nam chủ. Cô lúc ấy rốt cuộc không biết trong đầu vào bao nhiêu nước mới không liên hệ được ba từ mấu chốt giải trí Thịnh Thế, họ Lục cùng A Chiết sâu chuỗi lên. Lâm Y Y tự sa ngã mà nghĩ. Trên lầu, Lục Minh Chiết chuẩn xác đi tới cái cửa phòng đang khéo hờ trước mặt. Phòng Mạnh Dục Nhiên là không gian sọc xanh lam, hơi thiên về hướng nghiêm túc một chút. Rõ ràng sạch sẽ còn có một loại cảm giác đại khí ổn trọng. Đối diện cửa sổ sát đất là một cái bàn học màu xanh. Hiện tại Mạnh Dục Nhiên đang ngồi ở cạnh bàn, một tay cầm di động, một tay chọc chọc cái gì, lại đang nghe con bé nhỏ cười hì hì nói chuyện, ngẫu nhiên tùy tiện gật đầu hai cái. Mạnh San San ngồi trên cái giường lớn kia của thằng bé. Hai cái chân ngắn nhỏ với không tới mặt đất, chỉ có thể lúc la lúc lắc. Lục Minh Chiết không vội đi vào, đứng ở cửa, gõ gõ cửa phòng đang nửa mở ra. Tiếng gõ cửa tức khắc hấp dẫn sự chú ý của thiếu niên cùng cô bé nhỏ. Hai người đồng thời quay đầu nhìn qua. Không khí kỳ thật rất xấu hổ. Đặc biệt hai thiếu niên này quan hệ thật sự không thể nói là hữu hảo. Thậm chí có một lần ngẫu nhiên gặp gỡ, một người đang bị cướp bóc, một người hoàn toàn không có ý cứu viện. Đây em có thể nói là quan hệ lạnh nhạt tới cực điểm. Lục Minh Chiết đi hai bước vào trong phòng ngủ liền dừng, ngồi xuống ghế bập bênh dựa vào tường. Đây cũng là cái ghế dựa duy nhất, trừ bỏ cái đang ở dưới mông Mạnh Dục Nhiên, trong toàn bộ căn phòng này. Nhìn thấy nó tiến vào, biểu tình Mạnh Dục Nhiên càng lạnh hơn. Có những người, khả năng trời sinh đã không hợp. Ví như nó cùng Lục Minh Chiết. Lục Minh Chiết rõ ràng cũng có cảm giác như thế này. Cho nên cũng cách nó ra khá xa xa. Rất có một loại cảm giác nước sông không phạm nước giếng. Mạnh San San trong chốc lát nhìn ca ca, trong chốc lát nhìn vị A Chiết, ca ca kia ngồi ở xa nhất, trong mắt hiện lên một tia hoang mang. Cô gái nhỏ rất đơn thuần. A Chiết ca ca này nó không quen biết nhưng cũng thật đẹp, đẹp như ca ca của nó. Nó liền nhịn không được nhìn nhiều vài lần.

Nói về mối quan hệ, đương nhiên còn bao gồm các loại công ty điện ảnh và các nhà làm phim lớn nhỏ. Trương Hy Oánh một mình liền trọt vào một cái sọt lớn như vậy, ba công ty giải trí lớn đều dính dáng vào, ai còn dám cùng cô nàng hợp tác. Giờ phút này, Trương Hy Oánh đang vô cùng nổi giận quăng điện thoại di động. Trợ lý Tiểu Từ trong lòng run sợ mà nhìn cô ta phát tác xong, mới vội không ngừng trấn an, Hy Oánh tỷ nói đến cùng, chuyện này chúng ta mới là người bị hại, dư luận khẳng định sẽ đứng ở bên cạnh chúng ta, chị đừng nóng giận, ngồi xuống uống miếng nước đi. Ngày hôm qua khi cái tin tức kia nóng lên, các cô còn ở chỗ này mừng thầm. Người ta luôn sẽ đồng tình với bên yếu, huống chi chuyện này vốn dĩ chính là bên phía giải trí thịnh thế, giải trí không có lý. Mặc kệ việc này có quan hệ gì với Lâm Y Y hay không, dù sao lại không phải cũng tạo tin nóng cho các cô hay sao, tin thật hay giả có liên hệ gì đến các cô. Vẫn là khi Mạnh Ngôn gọi điện thoại, bảo cô mau chóng làm sáng tỏ, cô mới biết được chuyện này còn nhắc lên quan hệ với công ty điện ảnh Viễn Diêu. Diêu Nhất Mộng vậy mà lại là thiên kim của tổng tài Viễn Diêu. Khó trách thịnh thế giải trí lập tức liền cự tuyệt cô diễn vai nữ số 3, đi chọn một tiểu hoa đán hoàn toàn lính mới như vậy. Luận kinh nghiệm, luận kỹ thuật diễn, cô ta khẳng định là thực lực nghiền áp đối phương. Nhưng mà đã quá muộn. Khi cô ta bước lên Weibo, phía trang web chính thức của Kinh Thiên Biến đã đi đầu phát ra bài thanh minh làm sáng tỏ tin tức kia. Cái bài đó đâu có phải làm sáng tỏ, đó rõ ràng là cảnh cáo cô ta. Cũng trong ngày đó, giải trí thịnh thế cũng không nhàn rỗi. Chu trợ lý liên hệ với điện ảnh Viễn Diêu, muốn giáp mặt trao đổi chút ý kiến về chuyện này để tạo ảnh hưởng tốt nhất cho công ty hai nhà. Nhưng mà Viễn Diêu luôn thoái thác, Lục Tầm cũng nhìn ra ý thứ ngầm của Viễn Diêu muốn kéo ra khoảng cách với bọn họ, trầm tư trong chốc lát liền đứng dậy đi Tân Nhật. Chu Đạc Trở, boss à, người có nhìn thấy biểu tình khẩn trương của bản thân khi quyết định đi qua chỗ Tân Nhật không vậy? Khi Lục Tầm đến Tân Nhật, Lâm Y Y đang bận rộn. Chờ cô bận xong trở về, liền nhìn thấy Lục Tổng Tài đã vui vẻ thoải mái đem phòng nghỉ nhân viên công ty trở thành phòng trà, đang vừa cau mày uống tách cà phê hòa tan mà hắn mới pha, vừa nhìn di động không biết làm gì. Nhưng mà Lục Tầm cũng là người bận rộn, lúc trước kia miễn cưỡng cũng coi như người cuồng công tác, hắn cũng không thích chơi trò chơi, khi dùng di động thì phần lớn vẫn là xử lý chuyện của công ty. Anh bận rộn đến di động không rời thân, còn nhàn hạ thoải mái đến chỗ tôi ngồi đong đưa thế này sao? Lâm Y Y cũng không vội về văn phòng trước, đem chồng hợp đồng đang ôm trong lòng ngực bỏ lên trên bàn, cũng ngồi xuống theo. Lục Tầm đã thuận tay pha cho cô một ly cà phê hòa tan. Tôi đang muốn buổi tối mời cô đi ăn bữa cơm. Hắn còn bổ sung nói, cô yên tâm, lần này tôi xem dự báo thời tiết rồi. Hơn nữa, cũng không đi lên núi ăn. Vừa nhớ tới bữa cơm đêm mưa kinh hồn hôm trước, tâm hắn liền đau quá. Lâm Y Y cũng nhớ tới chuyện ngay đêm bão tố cuồng phong mà đi lên núi ăn cơm, tức khắc ha ha ha cười ra tiếng. Chờ cười xong, sắc mặt nghiêm lại, lắc đầu cự tuyệt, tôi không đi. Vì sao? Lục Đồng Tài ngẩn ra. Đôi mắt Lâm Y Y phiêu phiêu về hướng bên cạnh, tôi rất bận, gần đây không rảnh, để lần khác đi. Vậy được rồi, Lục Tầm trầm mặc một chớp mắt vẻ mặt bất đắc dĩ, tôi đây đành phải mặt dày đến nhà cô thôi. Đúng là da mặt cũng thật đủ dày. Lâm Y Y không vui liếc xéo hắn một cái, cũng không cho anh tới. Vì sao? Không vì cái gì cả. Trong lòng Lục Tầm có hơi ủy khuất. Lúc rời đi còn liên tiếp quay đầu lại, tựa hồ đang chờ cô, hồi tâm chuyển ý. Kết quả tất nhiên không có. Chuyện ông chủ của giải trí thịnh thế tới Tân Nhật, rất nhiều nhân viên công ty đều nghe thấy. Hơn nữa, đây không phải là lần đầu tiên mà Kim Cương Vương Lão Ngũ trong truyền thuyết tới. Có không ít nhân viên liền lén lút để ý chuyện của hai ông bà chủ hai bên công ty để đi nhiều chuyện, sau đó liền nhìn thấy Lục Tổng bị đuổi ra khỏi phòng, lưu luyến rời đi. Ngay cả bóng dáng đều cô đơn thoạt nhìn hết sức đáng thương. Sau khi cưỡng chế đuổi đi ông chú của nam chủ trong chuyện, Lâm Y Y cũng không cảm thấy người thoải mái. Không biết vì cái gì, trong lòng nghẹn đến mức khó chịu, vội vàng dùng công việc để giải bớt. Thật vất vả với tập trung vào được công việc, đột nhiên lại bị Lâm Bình nữ sĩ gọi đến cắt ngang. Ở đầu bên kia điện thoại, là giọng nữ trung quen thuộc của Lâm Bình nữ sĩ, Y Y, đang bận à. Không biết Thái hậu đại nhân có chỉ thị gì, Lâm Y Y đành phải trả lời, cũng được, không bận lắm. Mới lúc nãy, bạn của mẹ tặng mẹ hai vé đi xem phim điện ảnh, mẹ đã hẹn dùm con cái thằng họ Lục. Khụ tiểu Lục, mẹ đưa vé xem phim cho nó rồi, nó nói sẽ đưa cho con. Cuối cùng, bà còn lời lẽ chính nghĩa mà không được lãng phí. Lâm Y Y, vị lão thái thái này cũng thật thời thượng. Ngay cả chiêu này cũng dùng. Quả nhiên không lâu sau, liền có người đưa cơm hộp, tặng một cái phong thư cùng một bó hoa hồng. 99 đóa hoa hồng đỏ diễm lệ, từ cửa chính công ty một đường tiến vào, hấp dẫn ánh mắt hầu như của tất cả mọi người trong công ty. Khi Lâm Y Y nhìn thấy trợ lý vẻ mặt hưng phấn ôm hoa vào cho cô, hơn nữa đầy mặt che giấu không được hơi thở bát quái quá sinh động, cô tức khắc trầm mặc. Đây không giống phong cách Lục Tầm. Nhận phong thư, bên trong xác thật có một vé xem phim điện ảnh. Thời gian là buổi chiều 5 giờ. Cái thời gian này có hơi nửa vời, nhưng mà xem phim điện ảnh xong là vừa vặn 6 giờ rưỡi, vừa lúc là giờ ăn cơm chiều. Lâm Bình nữ sĩ quả thật là có tâm. Bà chủ à, ngài cứ yên tâm mà đi, công ty còn có tổng giám đốc Đào đây mà. Trợ lý nhỏ cảm thấy tổng tài nhà bọn họ rốt cuộc có hy vọng nở ra mùa xuân thứ hai rồi, trong lòng đều cảm thấy cao hứng thay bà chủ, hoàn toàn không nghĩ đến tới này của cô mà vài tai kẻ đa tâm, đã có thể châm ngòi ly gián hiểm nghi. Nhưng mà thực hiển nhiên, bà chủ như thế nào liền sẽ tuyển nhân viên y như vậy. Lâm Y Y cũng đồng dạng dung lượng não so với Hạch Đào không lớn hơn được bao nhiêu, căn bản cũng không nghĩ đến phương diện này. Cô tức giận mà trợn mắt với trợ lý, đi mau, thấy mấy người là tôi lại phiền lòng. Cô trợ lý không hề sợ một chút nào, chỉ cười hì hì liền chạy một cái vô tung vô ảnh. Vé xem phim này nói đưa đến là đưa ngay, không cho người ta chút thời gian chuẩn bị tâm lý nào. Cái giờ này mà qua rạp chiếu phim có lẽ chỉ có thể xem suất đầu tiên thôi. Cô lăn qua lộn lại mà nhìn vé xem phim trong tay. À đây cũng không phải là cô muốn đi, là Lâm Bình nữ sĩ ép cô đi. Ừ, chính là như vậy, thuyết phục được mình ra cửa, Lâm Y Y bước vào chiếc Bentley rồi xuất phát. Cũng may thời điểm này ở ngoài đường cũng không quá đông, khi cô đến được rạp chiếu phim, mới qua 5 giờ được 10 phút. Thời buổi này, trong các rạp chiếu phim vốn dĩ cũng không mấy đông khách, huống chi là đi vào cái giờ trớ trêu như thế này. Người đến gần rạp chiếu phim cũng thưa thớt, thậm chí trước quầy vé cũng trống trơn không thấy ai đứng mua vé. Qua cửa soát vé theo hướng dẫn đi về phía phòng chiếu phim. Ngay cửa phòng chiếu, một thân ảnh đáng thương hề hề đang đứng tựa cửa. Xa xa Mạc Lâm Y Y liền thấy được, Lục Tầm cũng thấy cô, vẻ mặt kinh hỉ, tôi còn tưởng rằng cô không tới kia chứ. Tôi cũng không muốn tới. Ai bảo ngươi còn có gan chó thông đồng với Lâm Bình nữ sĩ để mở cửa sau. Nàng không khách khí mà phun tào, anh còn học được cách gọi cứu viện bên ngoài. Lục Tầm cũng không phản bác, giơ mặt lên tươi cười, tôi chỉ thi thố trong tình trạng khẩn cấp thôi. Tôi không phải đang khen anh. Lâm Y Y hơi tức giận kiếm chuyện, sao anh còn không chịu vào. Lục Tầm không đáp, chỉ tản lờ nhìn về nơi khác. Hai người vào phòng chiếu phim. Toàn bộ phòng chiếu phim chỉ có hai người bọn họ. Nàng rốt cuộc biết vì sao tên Lục Tầm này không chịu một mình đi vào, cả không gian vắng lặng đen thui như thế này quả thực rất đáng sợ. Hơn nữa lại còn đi xem phim kinh dị. Chương 63, Lâm Bình nữ sĩ có thể tạo ra được gia nghiệp to như vậy, đủ để thấy được chỉ số thông minh của bà không thấp, IQ cũng rất cao. Chỉ là cách giúp người khác theo đuổi phụ nữ có hơi cũ kỹ. Vừa hoa hồng lại vừa đi xem phim, phim lại còn chọn phim kinh dị. Kiểu này là chờ khi hai người vào xem phim, đến lúc gây cấn cho cô bị dọa run lên bần bật rồi nhào vào lòng người đàn ông bên cạnh chứ gì. Lâm Y Y yên lặng mà văng tục trong lòng một tiếng. Một lát nữa cô có sợ hãi, cứ nắm lấy tay của tôi. Lục Tầm rất có tự giác, vừa nắm tay cô đi lò dò trong bóng tối đen kịt tìm chỗ ngồi, vừa nhỏ giọng nói bên tai cô. Vẻ mặt Lâm Y Y không chỗ nào sợ hãi. Đương nhiên, trong cái phòng chiếu phim đen nhánh này, hắn cũng nhìn không được biểu tình trên mặt của cô. Lại nói tiếp, Lâm Y Y cũng không biết bao nhiêu năm chưa đến rạp chiếu phim. Vừa lúc nhân tiện cũng xem mấy bộ phim trong thế giới sách có thể cho cô thêm chút ý tưởng hay không. Nhưng mà mấy bộ phim kinh dị trong nước hiệu quả như thế nào ắt hẳn mọi người đều biết rõ. Cuối cùng không phải về đề tài bệnh tâm thần, tính cách phân liệt thì cũng là do bị ảo giác, bị thuốc khống chế linh tinh. Tóm lại chủ trương của nhà nước chính là kết cục của phim nhựa sẽ khẳng định không phải quỷ. Toàn bộ hành trình, Lâm Y Y hoàn toàn không có bị khiên hở chút nào, cảm thấy bộ phim này không khủng bố gì cả, cô nhàm chán đến sắp ngủ rồi. Duy nhất làm cô cảm thấy có điểm tồn tại chính là cái vị ngồi bên cạnh. Nhìn thấy mảng lụa đỏ bay qua màn hình trước mặt liền liên tục kêu sợ hãi, nhìn thấy một cái bóng đen thuyền liền nắm lấy tay cô. Phim sợ quá, đây là Lục Tổng Tài sau khi đi ra khỏi rạp chiếu phim. Tay đau quá, đây là Lâm Tổng Tài, trên cổ tay đã bị xiết đến hơi bầm xanh, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Lục Tầm không được tự nhiên mà tằng hắng một chút, giọng hiện tại có hơi khô. Nhưng mà vừa ra khỏi rạp chiếu phim, hắn lại lập tức hồi máu sống lại, chờ lát nữa đi ăn cơm, tôi biết cô thích ăn hải sản, tôi đã chọn được một chỗ rất tốt rồi.

Nhận thấy ánh mắt Lục Minh Chết nhìn qua, thiếu niên cực có ý thức nguy cơ dừng bước lại. Giây tiếp theo, em gái ngốc liền đưa đầu đụng vào trên mông nó. Mạnh Dục Nhiên, đau quá, anh hai xoa xoa cho em. Cô bé nhỏ nhăn lại lông mày, non nớt nói. Mạnh Dục Nhiên nhìn con bé vênh mặt hất hàm, làm ra vẻ mắt điếc tai ngơ, ngược lại còn trọt trọt lên đầu con bé, được một câu hờn dỗi, anh hai hư, liền dắt tay nhỏ của con bé đi về hướng chiếc xốp. Lục Tầm đã giúp người Lâm gia đặt hành lý lên xe xong, đem cốp xe đóng lại, chờ mọi người tập trung đủ hết rồi mới vẫy tay với thiếu niên và cô gái nhỏ, lại đây Tiểu Nhiên cùng San San ngồi ở đây đi. Chờ hai đứa nó đến nơi, chỗ ngồi đã xếp xong. Ghế điều khiển thuộc về Lục Tầm, ngồi ghế phụ là Lâm Y Y, chính giữa có băng hai ghế ngồi, Lâm Bình nữ sĩ cùng Cố Thừa Di tiên sinh đã ngồi xong. Hiện tại chỉ còn vị trí sau nhất, hàng sau cùng, Lục Minh Chiết đã ngồi dựa vào cửa sổ bên trong nhất. Mạnh Dục Nhiên tuy rằng không muốn ngồi cùng chung với tên kia, nhưng cũng không có lựa chọn nào khác, đỡ em gái lên xe. Mạnh San San bước lên một cái chân ngắn nhỏ, không đợi nó đi lên hết, đột nhiên ngang trời bỗng nhiều thêm một cánh tay. Lục Minh Chiết duỗi tay kéo một phen, nhẹ nhàng liền đem cô bé nhỏ kéo đến bên cạnh nó ngồi xong. Mạnh Dục Nhiên cũng thấy được, sắc mặt lại đen. Chờ nó cuối cùng ngồi vào vị trí tựa cửa sổ còn lại của hàng sau cùng, không thèm nhìn bên kia một cái, quay đầu hướng ra ngoài cửa sổ. Nhóm người lớn ngồi ở phía trước không hề phát giác được không khí đang tràn ngập áp suất thấp ở băng ghế cuối cùng này. Ngồi giữa hai ngọn núi băng, cô bé con hơi ngơ ngác, lúc thì xoay bên này nhìn A Chiết ca ca đang quay mặt về phía ngoài cửa sổ, không hề có muốn chơi với nó và anh nó, lúc lại nhìn anh trai nhà mình ngồi bên phải. Anh trai chỉ chừa cho nó một cái cái ót, bọn họ không để ý tới mình cũng không cần để ý đến bọn họ. Vẫn nên ăn kẹo bông gòn của mình thôi. Nhai nhai nhai, thật ngon nha. Chương 64, trải qua một lần thể nghiệm hẹn hò thất bại, chuyện hôm nay đối với Lục Tầm phải nói có ý nghĩa trọng đại. Từ nay về sau, trước khi ra cửa chỉ cần làm gì có liên quan tới Lâm Y Y, hắn đều phải coi mấy lần dự báo thời tiết, bảo đảm không có sai sót gì. Thái độ cẩn thận đến như vậy là cùng. Thời tiết cuối tháng 9, trời trong nắng ấm, trời xanh không mây. Ô tô một đường đi thẳng đến bến tàu. Ngay từ đầu trong xe vẫn có tiếng nói chuyện của Lâm Bình nữ sĩ cùng Cố Thừa Di tiên sinh, lâu lâu lại có tiếng Lục Tầm phụ họa, Lâm Y Y ngẫu nhiên cũng sẽ chen vào hai ba câu gì đó. Qua một lát hai vợ chồng già cao tuổi liền có chút chống đỡ không được, lần lượt dựa vào lưng ghế liền ngủ. Trong xe rơi vào một mảnh trầm mặc, Mạnh Dục Nhiên rũ mi chợp mắt trong chốc lát ngẩng đầu liền phát hiện mấy người ngồi phía trước, trừ Lục Tầm đang phải bận lái xe, những người khác đều ngủ rồi. Lại quay đầu lại thấy em gái ngốc nhà mình ngồi kế bên cũng dựa vào lưng ghế, khẽ há đôi môi nhỏ đỏ thắm, ngủ y chang tư thế con ngốc khẩu kia ở trong nhà. Nó đưa tay ấn đầu em gái về phía mình, để em gái ngốc nhà mình dựa vào vai ngủ thoải mái hơn. Lúc ngẩng đầu lên lại tầm mắt liền đối diện với ánh mắt của cái tên mà nó ghét kia. Nó mím môi tầm mắt lại xoay ra ngoài cửa sổ. Lục Minh Chiết vừa rồi liền phát hiện động tác của Mạnh Dục Nhiên, khống chế không được quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Hai anh em nhà này tình cảm cũng thật tốt nhỉ. Nó không ức chế được mà nghĩ, nếu mình cũng có một đứa em gái thì tốt rồi. Tuy rằng nó chưa từng tỏ vẻ rõ ràng, nhưng mà người của Lâm gia cũng không tệ lắm. Lục Minh Chiết hướng mắt nhìn về phía người ngồi trên ghế lái xe đằng trước. Vấn đề duy nhất chính là, nếu dựa vào ông chú trẻ đầu óc không mấy nhanh nhạy kia của nó, kiếm được vợ quả là hơi có chút ảo tưởng. Lục Tầm cũng không biết mình giờ phút này đang bị thằng cháu ruột ghét bỏ, vô cùng cực kỳ nghiêm túc mà lái xe theo hướng dẫn. Đôi khi tình cờ quét mắt đến ghế phụ thấy Lâm Y Y đã nghiêng người dựa vào lưng ghế, say sưa đi vào giấc ngủ. Hắn khẽ đưa tay vào canh chỗ ngồi của mình lấy ra một cái thảm lông sớm đã chuẩn bị sẵn, nhân lúc chờ đèn xanh đèn đỏ đắp lên cho cô. Lộ trình xe chạy đại khái gần 2 tiếng. Bọn họ sáng sớm liền xuất phát, khi đến nơi thì vẫn chưa đến 10 giờ. Mọi người từ trong trạng thái ngủ mơ mới tỉnh, không ai có được tinh thần sáng láng như người đang lái xe nhân. Lâm Y Y nhìn cái thảm mỏng không biết khi nào được đắp lên người mình, bất động thanh sắc quét mắt qua vị ngồi trên ghế lái xe, trong lòng còn có chút ấm áp. Bất quá, khi quay đầu nhìn về phía hai nhãi con nhà mình, vô tình mà nhìn đến Lục Minh Chiết đang ngồi cùng hai đứa nó, chút cảm động vừa rồi mới sinh ra liền tức khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tuy rằng cốt truyện trong tiểu thuyết chưa chắc 100% sẽ diễn ra, nhưng đây lại là nam chủ trong nguyên văn tiểu thuyết. Cô vài lần nỗ lực muốn không để ý, nhưng vẫn không nhịn được dâng lên phòng bị đối với thằng bé. Lục Tầm không rõ nguyên do, thuận tay đưa cho cô một chai nước, cô cũng chỉ uể oải tiếp nhận, không có gì tâm tình, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Tầm mắt lần thứ hai không tự chủ được lại quay người nhìn lại. Lâm Bình nữ sĩ cùng Cố Thừa Di tiên sinh đã lần lượt xuống xe, Mạnh Dục Nhiên cũng xuống xe ngay sau đó, rồi xoay người duỗi tay đi đỡ em gái mình xuống xe. Đôi tay Mạnh San San nắm lấy tay ca ca, hai vai còn được Lục Minh Chiết nâng lên giúp. Tư thế bảo hộ này của Lục Minh Chiết không chỉ làm Mạnh Dục Nhiên đầy mặt không vui, ngay cả Lâm Y Y đến sau đó cũng không khỏi cảnh giác lên. Cũng may nó cũng chỉ đỡ dùm một chút, không có làm gì quá mức. Lâm Y Y phục hồi tinh thần lại, tức khắc cười thầm mình quá trông gà hóa quốc. Hiện tại hai nhãi con đều còn nhỏ, Lục Minh Chiết cũng phải mười mấy năm sau mới trở thành vị tổng tài bá đạo trên thương trường kia, mà con gái của cô hiện giờ cũng chỉ mới 6 tuổi. Hiện tại bắt đầu bồi giáo dục, dạy dỗ con gái cô về cách nhìn nhận giá trị chính xác của người mà sự vật còn kịp. Bước đầu tiên chính là dạy nó làm như thế nào rời xa, cha nam. Cô bé nhỏ Mạnh San San mới vừa nhảy xuống xe lúc này bỗng nhiên hơi rùng mình. Bên kia, Lục Tầm đã đậu xe xong, Cố Thừa Di tiên sinh đã liên hệ được với ông chủ cho thuê thuyền đã hẹn trước. Hiện tại lúc này vừa qua khỏi mùa hè, đúng là thời điểm tốt nhất để bắt đầu đi câu biển. Tất cả 7 người bọn họ liền trực tiếp đi lên thuyền bao M. Ông chủ cho thuê thuyền là một người đàn ông trung niên có làn da ngăm đen. Nhìn thấy đoàn người bọn họ, tức khắc liền cười, dạo này bao thuyền đi chơi cơ hồ toàn là gia đình thôi, nhà mọi người còn có tới 3 đứa nhỏ luôn, lão thái thái thật quá có phúc khí. Đây là trực tiếp coi cả đám bọn họ trở thành một nhà 7 người. Người này cũng đúng là sớn xa sớn xác không có mắt nhìn mà. Tuy nhiên, theo người có quyền lên tiếng nhất ở đây, Lâm Bình nữ sĩ thật cũng không phải quá không có mắt. Lâm Bình nữ sĩ thập phần không khiêm tốn mà đồng ý lời ca ngợi này. Tôi ngày trước có đi xem bói, thầy nói tôi đây số mệnh đời này rất tốt. Hiện tại con gái cũng ổn định rồi, cháu ngoại trai, cháu ngoại gái cũng đầy đủ, người già cũng nên nghỉ ngơi, nên thừa dịp này tận hưởng chút thú vui náo nhiệt như đi câu cá ăn hải sản trên tàu này nọ. Lâm Y Y cùng Lục Tầm thông minh đóng chặt miệng, nhưng còn Cố Thừa Di tiên sinh thì nhìn có vẻ đang rất cố gắng nín cười. Cũng không biết lúc trước là ai vừa đe dọa vừa dụ dỗ ông không được câu cá. Phản ứng hoàn toàn khác với bọn họ, ông chủ cho thuê thuyền nghe được liên tục gật đầu, đi thuyền ra biển nhé, ra xa chút rồi vứt cần ngồi đấy, chỉ chờ thu hoạch thôi. Câu biển kiểu này rất thoải mái, rất dễ gây nghiện nga. Nói xong, ông ta nhanh chóng leo lên con thuyền đã sớm chuẩn bị sẵn. Sau khi mọi người mặc áo phao cứu hộ vào, lên thuyền liền chờ đợi thuyền xuất phát. Đi câu biển kiêng kỵ nhất là bị say tàu. Nếu đến nửa đường mà không thể nhịn được cũng chỉ có thể trở về địa điểm xuất phát. Trong đoàn người, Lâm Y Y lo lắng nhất chính là Mạnh San San nhỏ tuổi nhất. Tuy đã đề phòng cho con bé uống thuốc say tàu rồi, nhưng vẫn luôn dẫn nó theo bên cạnh nửa bước không rời. Cũng đỡ phải để nó lại quá thân cận với thằng nhóc Lục Minh Chiết kia. Mạnh San San muốn đi tìm anh trai của mình chơi, cô cũng không cho. Tiểu cô nương ủy khuất duỗi hai cánh tay bé xíu ra sau lưng. Nhưng mà thuyền đánh cá mau chóng sóc này khởi động, tầng tầng bọt sóng từ đáy thuyền văng lên, ngẫu nhiên còn có bọt nước biển linh tinh lạnh băng bắn ra, tức khắc liền hấp dẫn ánh mắt của con bé. Nhìn kìa, là bọt sóng. Mạnh San San ghé vào trên lan can, ôm đầu tò tò cúi xuống xem, làm Lâm Y Y sợ tới mức vội vàng vàng ôm lấy bả vai con bé để ngừa ngã xuống. Phó thuyền trưởng chuẩn bị cho mọi người trên thuyền mấy dụng cụ câu tôm, bất nhưng mà Tầm cùng Cố Thừa Di tiên sinh cũng tự mang đến ngư cụ của mình, tóm lại trang bị vẫn đầy đủ hết. Mấy đứa nhóc thuần túy là tới xem náo nhiệt hơn nữa, cho dù cho để cho bọn nó tự tay câu cá, phỏng chừng cũng không vớt được cái gì. Mạnh Dục Nhiên đơn giản liền dựa thuyền nhìn phong cảnh trên biển. Kỳ thật cũng không có phong cảnh gì đẹp, không giống như nó, Lục Minh Chiết lại đảo quanh đi bên cạnh Lâm Bình. Nhìn thao tác cứng đờ của bà còn thuận tiện giúp bà một phen. Nói gì thì nói, Lục Tầm quả thực rất thích đi câu biển, nó cũng đi theo học một thời gian, nói về kinh nghiệm tuyệt đối là nhiều hơn so với Lâm Bình nữ sĩ. Dưới sự trợ giúp của nó, Lâm Bình nữ sĩ rốt cuộc sau một tiếng đồng hồ đã câu được con cá đầu tiên của cuộc đời mình, làm cho bà quá sức hưng phấn mà. Xách theo cá đi một vòng trên thuyền, thấy ai cũng khoe ra một chút. Lâm Bình nữ sĩ vừa đi cần câu của bà đã bị Lục Minh Chiết thuận tay tiếp nhận. 5 phút sau, nó cũng câu được con cá đầu tiên từ hồi lên thuyền tới giờ. Là con cá ngân bạc to bằng hai ngón tay. Nó chề miệng, nhìn con cá nhỏ như vậy liền rất ghét bỏ, đang muốn ném về biển, đột nhiên bị một cái tay nhỏ kéo kéo góc áo. Lục Minh Chiết cúi đầu, liền nghe thấy thanh âm mềm mại của cô bé nhỏ, trên mặt còn treo lúm đồng tiền ngọt ngào, "A Chiết ca ca, có thể cho em xem con cá được không?" Lâm Y Y đang bị Lâm Bình nữ sĩ nhìn chằm chằm một hai phải dùng từ tán dương ca ngợi tài câu cá của bà, chỉ chớp mắt một cái, liền nhìn thấy Mạnh San San vừa mới còn ở cạnh bên mình, đã bị một con sói đuôi to ngậm đi rồi. Chương 65, Mạnh San San có gương mặt phúng phính trắng nõn rất dễ thương, còn mang theo non nớt đáng yêu của trẻ con, mặt mũi cũng khá xinh đẹp, nếu không sau này lớn lên cũng không thể thành đại minh tinh. Loại xinh đẹp này, ở lứa tuổi hiện tại của con bé, liền có vẻ quá mức đáng yêu. Giống như lần đầu tiên Lục Minh Chiết nhìn thấy con bé vậy, chỉ cảm thấy đáng yêu đến mức nhìn giống một con búp bê Tây Dương, loại búp bê xinh đẹp hay bài trí trong tủ kính, làm người vừa thấy liền có xúc động muốn sờ sờ ôm ôm một cái. Mà nó cũng xác thật nhịn không được sờ soạng đỉnh đầu con bé một chút. Quá dễ thương, nó ức chế sao động đang dâng lên từ tận đáy lòng kia. Mỗi lần nhìn thấy Mạnh Dục Nhiên chọc chọc mặt con bé, nắm tay con bé, nó đều có chút ẩn ẩn hâm mộ. Hâm mộ đối phương có nhiều người nhà như vậy, hâm mộ nó có người mẹ quan tâm nó như vậy, còn hâm mộ nó có một đứa em gái đáng yêu như vậy. Mạnh San San vì rất được người thích luôn bị các bà các cô các chú sờ đầu, nên cũng không phản cảm lắm. Mà sờ thì được nhưng không thể cho sờ không như vậy. Ngón tay trắng nõn của con bé chỉ vào con cá ngân bạc nhỏ trong tay đối phương, cho em xem con này đi. Lục Minh Chiết biết nghe lời phải, xách con cá ngân bạc nhỏ tới trước mặt con bé. Con cá ngân bạc nhỏ sống sờ sờ, trên vảy còn hơi ánh lên ánh sáng vàng vàng, phần lưng còn có mấy đường đen đen kề sát vào có thể nghe được mùi vị tanh mặn đặc trưng của cá. Mạnh San San không có bị dọa, ngược lại còn dùng ngón tay chọc con cá một chút. Con cá này sao lại nhỏ như vậy, thật sự có thể ăn sao? Lục Minh Chiết vốn dĩ đang ghét bỏ nó nhỏ, định phóng sinh lại hơi hơi dừng lại, ngay sau đó một tiếng, em cũng thích ăn cá. Cô bé nhỏ liên tục gật đầu, em rất thích ăn cá. Con bé mở to đôi mắt tròn xoe, nhìn nó, đáng yêu thương lượng, A Chiết ca ca, anh câu nhiều nhiều cá chút được không? Dù là ai đi nữa, nếu bị nhận một cái nhìn đáng yêu thế này, đều sẽ nhịn không được cho hết tất cả những gì mà con bé cần. Lục Minh Chiết đang không phòng bị một chút nào, chờ đến khi tự mình phản ứng lại, đã gật đầu đáp ứng rồi. Lại nhìn thấy cô bé nhỏ kia, vì trông thấy anh trai mình đang đứng gần đó, kích động mà chạy vèo vèo lại, trực tiếp liền đâm vào trong lòng ngực Mạnh Dục Nhiên. Hai anh em một người thì ghét bỏ, một người thì đeo bám, Mạnh Dục Nhiên còn gõ gõ trán con bé, nhưng vẫn cong hai cánh tay lại giữ vững thân hình cho con bé. Mạnh San San cũng rõ ràng càng dựa vào anh trai con bé. Nhìn thấy con bé hiện tại ngoan ngoãn ở cạnh Mạnh Dục Nhiên, Lâm Y Y lúc này mới buông xuống một nửa trái tim. Lại trừng mắt liếc cái thằng nhóc đang ghét đang vứt dây câu cá xuống biển tiếp tục câu. Còn nhỏ tuổi như vậy mà câu dẫn tiểu nữ sinh rồi, đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Một chút đều không thừa nhận mình mang theo thành kiến nhìn tiểu nam sinh nhà người ta, Lâm Y Y lòng dạ hẹp hòi lén lút ôm ngực lén lút nghĩ. Muốn học câu cá không? Bên cạnh đột nhiên văng lên một thanh âm, Lâm Y Y theo tiếng ngẩng đầu, liền thấy người đàn ông tự tin đang đứng trong gió biển mỉm cười, thật ra rất đơn giản, tôi dạy cho cô. Lục Tầm từng tham gia mấy cuộc thi câu cá còn thu hoạch quá không ít giải thưởng lớn nhỏ, kinh nghiệm câu cá tuyệt đối mạnh hơn rất nhiều so với tay mơ là ba sau của cô. Lúc trước có lần đi ra biển còn đi đến mấy chỗ biển sâu, câu được cả cá mặt quỷ. Nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của Lâm Y Y, một loại hào khí đột nhiên sinh ra, lần sau tôi mua một chiếc du thuyền, chúng ta lại tới câu. Lâm Y Y, không nói một lời liền khoe giàu. Ai ngờ, hắn nói vừa vặn bị Cố Thừa Di tiên sinh đứng cách đó có hai bước nghe xong liền chen vào. Tiểu Lục rất có ý tưởng sao, khi nào cậu muốn mua du thuyền đừng quên nói với ta sẽ tham mưu cho cậu. Cố tiên sinh rất thích câu cá, nên cũng rất có hứng thú với chuyện mua du thuyền. Hai người có thể nói là vô cùng ăn nhịp với nhau, nói thậm chí ước hẹn khi nào về liền chuẩn bị nghiên cứu xem du thuyền của hãng nào có danh tiếng tốt. Cái hứng thú đó thật đơn giản giống như mua một chiếc xe mới vậy. Buổi chiều thu cần, sau khi thuyền trở về, liền thẳng tiến đến khách sạn đã sớm đặt chỗ trước. Mùa này bất luận là đi câu biển hay là đi du lịch bên ven biển này đều rất được mọi người yêu chuộng, nếu không phải thời gian trước đã đặt khách sạn xong, hôm nay tới đây sẽ rất khó tìm được chỗ dừng chân. Trời biển một đường thuận lợi, ra biển thả câu cũng không có phong ba, cuối cùng câu cá chỉ tốn nửa ngày, một chút đều không đã ghiền, Cố Thừa Di tiên sinh còn hơi nuối tiếc, lần này thời gian quá ngắn, lần sau phải đi nhiều hơn mới được. Lời này của ông dẫn tới Lâm Bình nữ sĩ liên tiếp ghé mắt. Lâm Bình nữ sĩ thật sự chán chết với cái sức mạnh niềm vui câu cá này của ông. bà thật ra đã quên, lúc mình câu được con cá đầu tiên từ lúc chào đời tới nay đã hưng phấn tới mức nào. Nhưng mà có thể câu được cá cũng nhờ vào thằng nhóc con Lục gia kia. Vốn dĩ bà đã đau lòng đứa bé Lục Minh chết này, cái nay lại càng yêu thích hai phần. Ngay trên đường vừa xuống xe đi vào trong khách sạn, bà đều một hai phải ôm lấy nó, trong mắt người nào không rõ còn nghĩ đây là thằng cháu thứ hai. Lục Minh chết cũng đánh một bài quá tốt, trực tiếp công lược người khó đối phó nhất Lâm gia. Tổng cộng 4 phòng, Lục Tầm cầm chìa khóa của các phòng gần nhau, đem một cái cho Lâm Bình nữ sĩ cùng Cố Thừa Di tiên sinh, sau đó cho Lâm Y Y một cái, đây là phòng của cô và San San, A Chết cùng Tiểu Nhiên ở một gian, tôi tự ở phòng đơn. Nghe thấy xong, Mạnh Dục Nhiên cùng Lục Minh chết đồng thời nhăn mày. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua lẫn nhau, lại thập phần ăn ý mà đem đầu quay về hướng phía bên kia. Mãi đến đoàn người đi vào thang máy, Lục Minh chết rốt cuộc vẫn nói với cùng Lục Tầm, hay là con cùng Tiểu Thúc Thúc ở một phòng đi. Lục Tầm khó hiểu đưa mắt nhìn về phía nó. Lúc này, Mạnh Dục Nhiên cũng vội vàng cho thấy lập trường, con cũng muốn một mình ở một phòng. Không được, lúc này đến phiên Lâm Y Y phản đối, để một đứa học sinh mới lên trung học như con ở một mình, mẹ không yên tâm. Mặc kệ thằng nhóc này có vẻ trưởng thành khá sớm, lại sống khá có quy tắc, nhưng vẫn không thể không thừa nhận sự thật nó vẫn là trẻ vị thành niên. Tuy rằng Lâm Y Y không thích Lục Minh Chiết, nhưng lúc này không thể phủ nhận là để cho hai đứa bọn nó ở trong cùng một phòng thì cô còn hơi chút yên tâm. Hiện tại chị An vẫn còn tốt, nhưng trên mạng vẫn còn tồn tại những tin tức mẹ mìn lừa bán phụ nữ trẻ em, huống chi lỡ như bọn họ bị người theo dõi để bắt cóc gì đó, chả phải càng làm người lo lắng a. Lục Minh Chiết thì cô mặc kệ, nhãi con nhà mình đương nhiên phải bảo vệ tốt. Lâm Y Y nhìn Lục Tầm, lại không thể kêu hắn bỏ rơi cháu trai nhà hắn mà ở chung một phòng với con trai mình được. Mạnh Dục Nhiên vừa kéo khóe miệng, con sinh mùng một mà. Mùng một cũng là con nít, Lâm Bình nữ sĩ hiển nhiên cũng đứng cùng Lâm Y Y trong trận tuyến này. Xem ra phản đối không có hiệu quả, Mạnh Dục Nhiên mím môi có chút không cao hứng. Giống như vậy, Lục Minh Chiết hứng thú cũng không cao. Hai thiếu niên một trước một sau vào phòng, một đứa đi vào toilet, đóng cửa toilet lại, tức khắc ngăn cách không gian với đối phương. Một đứa thì buông túi xuống, chọn cái giường đơn dựa cửa sổ. Cái khách sạn này xây ở trên đảo, chỉ có 4 tầng nhưng chiếm địa diện tích rất lớn, hơn nữa cũng được xây dựng khá hiện đại, cửa sổ 4 phía đều là loại sát đất. Bên trong khách sạn trang hoàng cũng rất xa hoa, tầng trên cùng còn có khu vực nghỉ ngơi, giải trí. Lục Minh Chiết lấy ra một quyển sách từ trong túi tùy thân, ngồi dựa ở đầu giường, một tay đặt sau ót, một tay lật sách xem. Trong chốc lát Mạnh Dục Nhiên liền từ toilet ra tới. Khi ra tới, trên mặt còn đắp mặt nạ. Đây là lúc ở nhà, Lâm Y Y bỏ vào trong túi cho nó. Bên kia gió biển lớn, dễ dàng làm khô da, mẹ và em gái con đều mang theo mặt nạ, cho con mang vài miếng. Mẹ nó đã nói như thế đó. Lúc ấy, Mạnh Dục Nhiên còn đầy mặt khinh thường. Mấy thứ đồ chút chít của phụ nữ, ai thèm dùng a? Kết quả thật đúng là làm da mặt khô quá. Hối hận vì không nghe lời mẹ nó nói, ngay cả sữa rửa mặt cũng không mang. Hiện tại nó liền cảm thấy trên mặt vô cùng khô rát, sờ lên còn hơi sần sùi, có vẻ đang lột da thập phần không thoải mái. Lúc còn ở đại sảnh dưới, Lâm Y Y còn nhắc nó đừng quên đắp mặt nạ, bằng không buổi tối trên mặt càng khó chịu. Là một người kỹ tính lại chuộng sạch sẽ, nó xác thật cảm thấy rất khó chịu. Mặt nạ ẩm ướt đắp lên mặt một cái, cảm giác mát lạnh rất ư là thoải mái. Nó cứ như vậy cả người thần thanh khí sảng mà từ toilet bước ra, dọa Lục Minh Chiết rớt sách trong tay. Chương 66, Lâm Y Y mang theo con gái đi về phòng, đem quần áo hai người cùng đồ dùng rửa mặt lấy ra từ trong vali hành lý, để qua một bên. Còn một ít chai lọ linh tinh dùng để dưỡng da cô mỗi ngày đều dùng, tất cả đều đem vào toilet. Sau đó mới rửa mặt sạch sẽ, đắp mặt nạ cho mình. Mạnh San San đi theo đến cửa toilet, phát hiện cô đang đắp cho mình mặt nạ hình lão hổ, nhưng đầu tò mò nhìn. Lâm Y Y một quay đầu liền thấy cái đầu nhỏ lấp ló bên cạnh cửa, liền vẫy vẫy tay với con bé, San San của mẹ có phải da mặt cũng khó chịu hay không? Mẹ cũng đắp mặt nạ cho San San luôn nhé. Lòng hiếu kỳ của con nít vốn dĩ rất lớn, huống chi bất luận con gái dù bao nhiêu tuổi đi nữa đều có lòng yêu cái đẹp. Mạnh San San biết thứ này đắp lên sẽ biến thành xinh đẹp hơn, hơn nữa nó thỉnh thoảng cũng thấy mẹ trốn trong phòng đắp, nên càng thêm muốn được đắp thử. Nghe vậy cô bé nhỏ không chần chờ liền gật đầu, dạ. Qua một lát Lục Tầm lại đây gõ cửa. Mở cửa phòng ra, liền nhìn thấy một con hổ, một con gấu trúc.

Ta là Trương Hy Oánh, con cũng có thể kêu ta là dì Trương. Trương Hy Oánh âm thầm hít mấy ngụm khí, vẻ mặt vẫn cứ ôn hòa mà nhìn Mạnh Dục Nhiên nói, là ba con bảo ta đến đón con đến chỗ chúng ta ở 2 ngày. Vốn dĩ cô ta cũng là muốn tới đón Trương Hề Nhược tan học thuận tiện mới đón luôn Mạnh Dục Nhiên. Muốn đón 2 đứa con qua ở vài ngày, cái ý niệm này Mạnh Ngôn vẫn không buông được. Cũng vừa lúc ngày mai bắt đầu kỳ nghỉ quốc khánh, mặc kệ là trường học hay là đoàn phim đều được mấy ngày kỳ nghỉ, nên Mạnh Ngôn cũng có thể thả lỏng một chút. Mạnh Dục Nhiên nhăn mày, mẹ tôi đồng ý. Không nghĩ cũng biết mẹ nó sẽ không đồng ý. Nó cũng chưa từng nghe mẹ nói qua. Cho nên, hắn dùng bộ dáng ánh mắt đánh giá bọn buôn người, vẻ mặt hoài nghi, ngay cả người tự xưng là tính tình tốt như Trương Hy Oánh, cũng cảm thấy cả người đều không thoải mái. Ba con và mẹ con đã nói qua chuyện này, ý của mẹ con là các con đồng ý, mẹ con cũng không ý kiến. Trương Hy Oánh khống chế tính tình nóng này vì dạo gần đây xảy ra không ít chuyện của mình, tiếp tục thuyết phục hơn nữa, ba con đã đi đón em gái con trước rồi, bây giờ phỏng chừng đã về đến nhà rồi. Chẳng lẽ là cô ta muốn nhìn 2 đứa con riêng của chồng cả ngày lắc lư ở trước mặt sao? Nếu không phải Mạnh Ngôn nói rất nhiều lần cô mới không thèm quan tâm. Lời này nói ra ân cần giống như cô ta là mẹ nó vậy. Trong lòng Mạnh Dục Nhiên hiểu rõ, chỉ là vẫn không vội vã nhả ra mấy chữ tôi gọi San San đã. Mạnh San San có mang đồng hồ thông minh có tính năng điện thoại, bất kể đi đến chỗ nào nó cũng đeo trên cổ tay, cũng tiện cho người nhà liên hệ. Điện thoại nó vang lên 2 tiếng, bên kia liền tiếp được. Anh hai, thanh âm của cô bé ngốc vừa nũng nịu vừa non nớt mang theo cảm giác ngọt nị, anh đang ở chỗ nào vậy? Vừa rồi ba ba nói anh đang ở nhà ông, nhưng mà em tới rồi cũng không thấy anh hai đâu. Sau một hồi điện thoại, liên hệ đến lời Trương Hy Oánh nói vừa rồi, Mạnh Dục Nhiên mau chóng hiểu rõ tiền căn hậu quả. Cũng chỉ có em gái ngốc nhà nó mới có thể mắc mưu. Sắc mặt Mạnh Dục Nhiên lạnh hơn. Khi Lâm Y Y biết được Mạnh Dục Nhiên đã ngồi trên xe Trương Hy Oánh. Nó nói trong điện thoại, Mạnh Ngôn đón con cùng San San qua đó một chuyến, muộn nhất là ngày mai tụi con liền trở về. Thiếu niên ngồi ở băng ghế sau, dựa lưng ghế nói như vậy. Biết Mạnh Ngôn muốn đón 2 đứa con tới đoàn tụ toàn bộ 11 ngày, Trương Hy Oánh thiếu chút nữa sẩy tay lái. Cô nàng thầm nghĩ cái thằng nhóc này cũng rất có chủ kiến, phỏng chừng Mạnh Ngôn cũng không làm gì được. Lại nhịn không được đau đầu, nó cũng quá không có lễ phép, kêu ba nó mà kêu luôn thẳng tên họ. Lâm Y Y lặng im một lúc lâu tỏ vẻ đã biết. Mạnh Ngôn hơn 1 tháng trước đã đề cập đến chuyện này. Lúc đó cô cũng không có đồng ý, sau một thời gian dài cũng đã quên không nói với 2 đứa nhãi con. Kỳ thật cô có đồng ý hay không không quan trọng, mấu chốt vẫn xem ý muốn của 2 đứa nhỏ nhà mình. Người ta dù sao cũng là cha con có quan hệ huyết thống, nếu như đám trẻ thật sự muốn gặp ba mình, vậy về tình cảm cũng có thể chấp nhận. Lại nói, bọn nó cũng không phải không trở lại. Không giống như người mẹ suy nghĩ thoải mái, Mạnh Dục Nhiên đã không ít lần tỏ vẻ thất vọng với chỉ số thông minh của 2 người phụ nữ trong nhà rồi. Cái con bé ngu xuẩn kia không thèm hỏi nó một tiếng, cư nhiên tự tiện liền cùng người đàn ông kia đi luôn. Là ăn kẹo quá nhiều nên đầu óc bị hư luôn sao? Trong điện thoại nó không tiện nhiều lời, cũng không có nói vợ chồng Mạnh Ngôn cố ý lừa gạt để mang nó cùng em gái nó qua. Đỡ phải làm người nhà lo lắng. Chỉ là, nó vẫn một mình ngồi ở ghế sau yên lặng mà tức giận. Mạnh Ngôn mua căn biệt thự này là dựa núi gần sông, ban ngày phong cảnh thật ra cũng không tệ lắm. Vấn đề duy nhất chính là cách nội thành quá xa. Cả một đường, đầu óc Mạnh Dục Nhiên đều đang xoay chuyển rất nhanh. Nếu không phải do 2 vợ chồng này đích thân đón bọn nó đưa đi, sợ là tự mình lái xe đến đây cũng rất khó. Rốt cuộc cũng tới, ô tô chậm rãi tiến vào một hoa viên đầy hoa rồi dừng lại ở trước biệt thự. Mạnh San San đã sớm nằm bọc cửa sổ chờ anh trai, kích động chạy ra cửa lớn biệt thự. Anh hai, cô bé nhỏ cười đến nước miếng đều chảy ra, một đường chạy đến chiếc xe trông mòn con mắt, rốt cuộc nhìn thấy Mạnh Dục Nhiên xuống xe, gấp gáp liền nhào qua chỗ nó. Anh hai, sao bây giờ anh mới đến? Con bé ngốc nghếch. Mạnh Dục Nhiên vẫn là không nhịn được dùng hai ngón tay búng lên trán con bé một chút. Loại thân mật giữa 2 anh em như thế này thật làm người xem đỏ mắt. Trương Hề Nhược từ ghế phụ đi xuống có hơi hâm mộ nhìn bọn họ. Cô gái nhỏ che chán lại cũng thấy được Trương Hề Nhược cùng đi xuống xe, nháy mắt liền sinh ra ý thức nguy cơ ca ca sẽ bị cướp đi, tay bắt lấy ống tay áo Mạnh Dục Nhiên càng chặt chút, đó là ai vậy? Trương Hy Oánh mới vừa dừng xong xe, bước xuống nghe được đôi tay đặt lên vai Trương Hề Nhược, nhìn Mạnh San San cười nói, đây là Trương Hề Nhược có thể chơi cùng với 2 đứa con.